Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Hải, Phùng Gia Thiên hơi ngẩn ra. Sau đó cười nhạt. Lâm Chính, cậu không thấy trò đùa này rất nhạt nhẽo sao? Chủ tịch Mã là người thế nào? Cậu lại là người như thế nào? Lại người như cậu, người khác còn không nhìn thẳng một lần chứ mà xin lỗi cậu. Nằm mơ đi. Người khác chỉ cần động đầu ngón tay là có thể bóp chết một kẻ vô dụng như cậu. Mặc dù những người khác không quen biết Mã Hải, nhưng ông ta là người nổi tiếng ở Giang Thành. Ai cũng từng nghe qua. À Quang, có phải rể của chú có vấn đề ở chỗ này không? Phùng Tuần chỉ vào đầu mình. Tô Quảng cực kỳ xấu hổ, không biết nên nói gì. Trương Tinh Vũ âm thầm trừng mắt nhìn Lâm Chính. Mặc dù bà ta biết chuyện ở khách sạn tối hôm đó, nhưng bà ta càng hiểu rõ người ở đẳng cấp như Mã Hải sẽ không quá xem trọng tiền bạc. Dự án khu Thanh Sơn bỏ dở, nhưng nhà họ Mã cũng không đến nỗi thất bại không gượng dậy nổi. Vì dự án này mà khiến một người như Mã Hải hạ mặt mũi đến xin lỗi Lâm Chính. Đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm. Lâm Chính, cậu xuống phòng bếp giúp đỡ Nhu đi. Trương Tinh Vũ tức giận nói. Mẹ, mau đi. Trương Tinh Vũ nghiêm túc quát lên. Lâm Chính thở dài lắc đầu. Đứng dậy đi tới phòng bếp. Anh nhìn ra được. Hôm nay tâm trạng của Trương Tinh Vũ rất xấu. Nhưng đúng lúc đó. Đinh đong. Tiếng chuông cửa vang lên. Mấy người lập tức sửng sốt. Đến thật rồi sao? Tiếu Xuân Nam và Phùng Tuần đưa mắt nhìn nhau. Làm gì có. Chắc chắn là bạn bè gì đó của thằng nhóc này. Phùng Gia Thiên khẽ cười nói. Tô Quảng đứng dậy đi tới hành lang. Két, cửa mở ra. Ông là, giọng nói nghi ngờ của Tô Quảng vang lên. Xin chào, tôi là Mã Hải. Xin hỏi cậu Lâm có đây không? Một giọng nói truyền tới. Giọng nói này, có chút quen tai. Phùng Tuần sửng sốt. Tiếu Xuân Nam cười thành tiếng. Ô, còn diễn nữa cơ à, thú vị đấy. Lâm Chính, cậu mời diễn viên ở đâu tới vậy? À Quang, bạn bè của Lâm Chính thì đừng để ý nữa. Bảo bọn họ cút về nơi mình đến đi. Thật chẳng ra gì, không thấy trong nhà đang có khách sao? Còn dẫn mấy người chẳng ra gì đó đến nhà. Đúng là không hiểu chuyện. Phùng Tuần lạnh giọng nói. Tô Quảng cực kỳ xấu hổ, mà người bên ngoài cũng xa sầm mặt. Ông ta nén lửa giận hỏi lại một câu. Xin hỏi cậu Lâm có ở đây không? Tôi đang ở phòng bếp. Mã Hải à, ông vào đây đi. Lâm Chính ló đầu ra khỏi phòng bếp. Hét lên một câu. Lâm Chính, cậu không nghe thấy tôi nói sao? Bảo đám bạn chẳng ra gì của cậu cút đi. Phùng Tuần tức giận quát lên. Mã Hải nghe vậy lập tức hiểu ra. Người này không hợp với Lâm Chính. Ông ta tức khắc nổi giận đi vào phòng khách. Lạnh lùng quát. Họ Mã tôi thật sự rất muốn biết. Rốt cuộc cả Giang Thành này có vị Phật nào dám nói tôi không ra gì. Khi ông ta đi vào phòng khách, Phùng Gia Thiên ngồi trên sofa suýt chút nữa bị dọa mất hồn. Chủ tịch Mã, Phùng Gia Thiên lắp bắp hét lên. Giám đốc Phùng, sao cậu lại ở đây? Mã Hải kinh ngạc, Gia Thiên, con biết người này sao? Tiếu Xuân Nam ở cạnh cảm thấy không ổn. Phùng Tuần thì đã hốt hoảng vô cùng. Sắc mặt trắng bệch. Phùng Gia Thiên há hốc miệng. Không biết nên nói gì mới phải. Mã Hải lạnh lùng hừ một tiếng. Nói. Đương nhiên cậu ta biết tôi. Bởi vì tôi là ông chủ của cậu ta. Lời này vừa dứt, Tiếu Xuân Nam lập tức ngã ngồi trên đất. Tuy Phùng Tuần đã đoán được. Nhưng khi nghe thấy lời này cũng ngạc nhiên biến sắc. Còn Tô Quảng và Trương Tinh Vũ giống như người mất hồn. Há hốc miệng kinh ngạc nhìn Mã Hải. Ăn cơm thôi. Lâm Chính và Tô Nhu bưng từng đĩa thức ăn đẹp mắt từ phòng bếp ra. Bày lên bàn. Cậu Lâm, Mã Hải vội vàng đứng nghiêm chỉnh. Cung kính khom lưng với Lâm Chính. Chuyện lúc trước đều là lỗi của Mã Hải tôi. Mã Phong đã bị tôi đánh gãy hai chân. Nhốt vào phòng. Cầu xin cậu Lâm hãy tha thứ cho tôi. Lần này ngay cả Tô Nhu cũng ngây ra. Trong nhà im lặng như tờ. Mấy người mắt to chừng mắt nhỏ. Hoàn toàn không dám tin những gì mình nhìn thấy. Thế nhưng, Lâm Chính không lên tiếng. chỉ lo bưng cơm nước. Mã Hải cắn răng, cong hai đầu gối quỳ xuống đất. Hả? Trong phòng ngoại trừ Lâm Chính ra, tất cả đều sụp đổ tam quan. Đường đường là Mã Hải, gia chủ của nhà họ Mã, một trong bốn gia tộc lớn ở Giang Thành, chủ tịch của tập đoàn Đông Quang, nhân vật nổi tiếng ở Giang Thành, vậy mà lại quỳ trước Lâm Chính. Điên rồi, chắc chắn là điên rồi. Không phải thế giới này điên rồi thì là mình điên rồi. Mấy người họ ra sức thở dốc, cảm giác tim mình như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Trương Tinh Vũ dựa vào tường, sắp đứng không vững. Tô Nhu ngã ngồi xuống ghế. Cảnh này thật sự quá sốc. Đã ăn chưa? Cuối cùng, Lâm Chính phá vỡ bầu không khí quỷ dị này. Vẫn chưa? Vậy thì ngồi xuống ăn cùng đi. Cảm ơn cậu. Mã Hải lập tức đứng dậy. Mọi người cũng ngồi xuống ăn cơm đi. Lúc này, mọi người mới phản ứng lại. Cùng nhau ngồi xuống. Cách Trương.